Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. So we will continue Buddha's quality. Now we are reaching another Purisa Dhammasarathi. Chúng ta sẽ tiếp tục về các ân Đức Phật. Và bây giờ chúng ta sẽ niệm ân về ân Đức Anuttara. Anuttara is two words joining. Na'a, Uttara. Na'a, Uttara. When joining Anuttara. Anuttara là nó kết hợp của hai chữ Na và Nuttara, thì khi mà kết hợp lại thì nó sẽ thành Anuttara. So, similar to this is when we radiate metta, ariya, anariya. Anariya is na'a ariya. Na'a ariya become anariya. In the same way, na'a odaro become Anuttara. Cũng giống như vậy, khi mà trong phần rải tâm từ á, chúng ta có cái chữ Anariya, thì chữ Anariya nó là cái kết hợp của hai chữ Na cộng Ariya, nó bằng Anariya. Giống như vậy, chữ Anuttara nó kết hợp của chữ Na cộng Uttara là Anuttara. In the same way, we chant in the morning, Neka Jati. Neka is na eka. Eka is one, na is no one. No one means many. So, na eka become a neka. Giống như cái chữ aneka, nó gồm hai chữ na cộng eka. Na nghĩa là không phải. Eka là một, không phải một, thì nó là aneka. So, in the same way, here also, na'a uttara become anuttara. Giống như vậy, ở đây cái chữ na cộng uttara bằng anuttara hoặc là anuttaro. So, what is the meaning of uttara? Uttara. Uttara is someone more superior than more superior one according to quality. Như vậy cái ý nghĩa của chữ này là gì? Chữ Uttara có nghĩa là cái người cao thượng. So if joining na is no, so no more superior one. Và nếu mà có chữ na ở trước thì na có nghĩa là không, và Uttara có nghĩa là cái người cao thượng, bậc cao thượng. Vậy thì Anuttara có nghĩa là không ai cao thượng bằng, không ai cao thượng hơn. So no more superior one is a peerless one. Peerless. Peerless one. Peerless is a peer is someone similar, the same level. Peerless is a no one who are the same level. Because Buddha is the highest one. Yeah. Như vậy thì Đức Phật là cái bậc cao thượng nhất, và có nghĩa là ở cái chữ này có nghĩa là không ai cao thượng bằng Đức Phật. So about the sila, no one, no similar one. The Buddha is the best. Yeah. Và nói tới cái chữ Anuttara, đây là một trong những ân Đức Phật, thì đang nói về theo chữ Hán Việt là vô thượng sĩ. Và dịch nghĩa ra là không ai cao thượng bằng. Thì cái này đang nói về tới cái phẩm chất, phẩm hạnh. Ví dụ như nói về về giới đức, thì không ai có cái giới đức bằng Đức Phật. About ai là bậc cao thượng nhất về giới đức. About the Samadhi, Panya, Mekka, Phala, no one, the same as Buddha. Buddha is a peerless one. Và giống còn đó là về giới đức, còn về định, về tuệ, về đạo và quả thì không ai cao hơn ngài, Ngài là cái bậc duy nhất. So Anuttara Purisa Dhamma Sarati. So definition is two then. Anuttara is one quality. Purisa Dhamma Sarati is one quality. If so, ten kinds of quality. So another definition is Anuttara Purisa Dhamma Sarati, only one quality. If so, nine qualities. Và nếu mà chúng nếu mà mình đọc là Anuttara Purisa Dhamma Sarati là vô thường sĩ điều ngự trường phu, nếu mà mình kết hợp hai cái chữ này lại thì ân Đức Phật là có chín Đức Phật có chín phẩm chất, nhưng mà nếu mà mình tách ra là Anuttara vô thường sĩ một cái và Purisa Dhamma Sarathi một cái là điều ngự trường phu một cái thì là Đức Phật có 10 ân đức, 10 phẩm chất. So next quality, Purisa Dhamma Sarathi. Chúng ta đi tiếp về cái một cái phẩm chất khác của Đức Phật, đó là Purisa Dhamma Sarathi, có tiếng Hán Việt dịch ra là điều ngự trượng phu. So Sarathi is a Sarathi is a who can tame. Sarathi is a who can tame. Sarathi có nghĩa là cái người mà có thể điều phục, chế phục. Purisa is a man. Who can tame man? Dhamma is a which is suitable to tame. Now who is suitable to tame? Dhamma. Dhamma is an adjective of Purisa. Purisa có lẽ có nghĩa là người. Dhamma là có thể chế phục. Đó, thành ra cái nguyên chữ Purisa Dhamma Sarathi là cái bậc có thể chế phục người khác. So Purisa Dhamma Sarathi is the one who can tame the men who are suitable to be tamed. Như vậy nguyên chữ Purisa Dhamma Sarathi có nghĩa là người có thể điều phục, chế phục những người mà thích hợp để được điều phục. So, one time, the Basa called Gesi come to Buddha. He is the trainer of horses. Trainer of horses. He trains a horse. Trainer of horses. What's his name? Gesi. Thời xưa có một người tên là Gesi và ông ta là một người điều phục ngựa. So at that time the Buddha asked him, how do you tame the horse? Lúc đấy Đức Phật hỏi cái người này là ông huấn luyện ngựa như thế nào? So at that time, the Gesi told to the Buddha, I tame the horses in gentle way, sometimes in gross way, tough way, sometimes use both way. Người đàn ông này trả lời, thưa Đức Phật, là bạch Thế Tôn, con huấn luyện ngựa, con điều phục ngựa bằng hai cách, hoặc là dùng cái phương pháp nhẹ nhàng. Cách thứ hai là dùng cái hình phạt, và có khi thì dùng cách nhẹ nhàng, có khi dùng những cái hình phạt, và có khi thì dùng cả hai cách. If I cannot tame in those ways, I killed the horse. The Gesi told to the Buddha, if I cannot tame horse, gentle way and tough way and both way, so I kill the horse. Kill. Yeah. Và sau đó người huấn luyện ngựa mới thưa với Đức Thế Tôn tiếp là nếu mà con dùng cách đó nhẹ nhàng hoặc là ngay cả dùng hình phạt và cả hai cách nhẹ nhàng và hình phạt mà vẫn không có huấn luyện được những cái con ngựa khó bảo thì con sẽ giết nó. So at that time, the Buddha also told him, I also tame the beings in a gentle way, or in the tough way, in the bold way. If I encounter him in this way, I also kill the disciples. Lúc ấy Đức Phật cũng nói với người hướng luyện ngựa là ta cũng dạy bảo những cái đệ tử ta bằng hai cách, hoặc là cách nhẹ nhàng hoặc là cách nghiêm khắc, và có khi là dùng cách nhẹ nhàng và cả cách nghiêm khắc, cả hai cách luôn, nhưng mà nếu mà vẫn không được thì ta sẽ giết những đệ tử đó. So how should I write him? So what is the general way to tame? So the Buddha sometimes do tame people. You should do wholesomeness. You should do dana, sila, bhavana. If so, you will get the happiness of human life, happiness of deva life, happiness of nirvana, Brahma life, like that. So saying like that is taming chandali. Và như thế nào là huấn luyện bằng cách nhẹ nhàng, dạy bảo như cách nhẹ nhàng, thì Đức như Đức Phật dạy là khuyên dạy những đệ tử là nên làm những cái thiện nghiệp, nên làm nhiều cái việc thiện như là bố thí, trì giới, hành thiền, và nhờ những cái thiện nghiệp này có thể có được cái hạnh phúc của cõi người, cõi trời, cõi phạm thiên và ngay cả hạnh phúc niết bàn. Thì đây là cái cách mà Đức Phật dạy, gọi là Đức Phật nói là dùng cái cách nhẹ nhàng. So sometimes I tame disciples in tough way. So how to tame? If you do unwholesomeness, if you do killing, stealing, if you do killing, you will be reborn in the woeful state. You will have a short life. If you steal, you will be poor. If you drink, you will be mad, or something like this. In this way, taming in this way is using a tough way. Đức Phật tiếp tục, và như thế nào là dạy bảo huấn luyện những đệ tử theo cách nghiêm khắc, thì bằng cách nói rằng, bằng cách dạy rằng những cái nhân xấu thì đưa tới quả xấu. Ví dụ nếu mà thực hành những cái sự giết hại, sự trộm cắp thì sẽ đưa tới bốn cõi khổ, tới đời sống ngắn. Nếu mà thực hành ai mà có nhiều cái sự sát sanh thì sẽ tái sanh vào bốn cõi khổ và có cái đời cái tuổi thọ ngắn. Còn nếu mà ví dụ trộm cắp thì sẽ đưa tới cái quả là nghèo khổ. Còn nếu mà cái nhân mà uống rượu, nghiện rượu, bia và các chất say thì sẽ đưa tới cái quả là tâm trí không có sáng suốt, không có định tĩnh và dẫn tới sự điên loạn. Sometimes the devotee are tame in both. So if you do good then we'll have a happiness of life. If you do bad then we'll have a suffering of life. In this way, saying in two ways. Và đôi khi Đức Phật dùng cả hai cách là cách nhẹ nhàng và cách nghiêm khắc. Nếu mà các con thực hành những thiện nghiệp thì sẽ đưa tới cái sự an lạc cho cái quả thiện. Còn nếu mà thực hành những cái ác nghiệp thì cho những cái sẽ nhận những quả xấu, quả ác. Đó là cách dùng cả hai cách nhẹ nhàng và nghiêm khắc. At that time, Casey asked, so I think the Buddha is noble persons are not killing any beings. What is the meaning of killing? Lúc đó người ông Kesi hỏi Đức Phật, con nghĩ Đức Phật là một bậc thánh, một vị có giới đức, thì tại sao ngài nói là nếu mà không huấn luyện được các đệ tử thì ngài sẽ giết? So at that time, the Buddha told, if cannot tame in those ways, the Buddhas and Buddha's disciples will ignore that bhasa to tame. So, ignoring by the Buddha and Buddha's disciples or noble persons is the same as killing. That bhasa will die long time. Again and again in the samsara. Và Đức Phật trả lời, Nếu mà ta không có dạy mà khi mà dùng cả hai cách nhẹ nhàng và nghiêm khắc mà vẫn không huấn luyện được người đệ tử, thì lúc đó ta sẽ bỏ mặc lời cái người đệ tử đó đi, thì đó là cái mà ta gọi là giết người đệ tử. Bởi vì nếu mà khi mà Đức Phật là một cái vị một bậc thánh, một bậc cao thượng, mà nếu mà được ngài dạy bảo và nghe sự dạy bảo của ngài, sự huấn luyện của ngài, thì người đó sẽ được lợi ích rất nhiều trong luân hồi, cũng hoặc là đạt được hạnh phúc cõi người, cõi trời niết bàn. Còn nếu mà bị Đức Phật làm ngơ và không có dạy dỗ nữa, có nghĩa là sau đó vào những không những đời này và những cái đời sau đó, người đó sẽ vẫn tiếp tục tái sinh trong luân hồi và sinh đi tử lại rất là nhiều lần trong luân hồi, nếu khi mà không có được nghe cái sự chỉ bảo của Đức Phật. Yes, some people are not suitable to team. If the Buddha say to practice morality, because they cannot follow, so they want to refuse that idea. Some people even may got angry. Có những người mà không thích hợp để được tế độ, để được dạy bảo. Ví dụ như Đức Phật bảo họ hành giới, hành những cái điều tốt đẹp, nhưng mà họ không có thích, và họ nhiều khi họ lại sinh ra cái sự giận dỗi và họ từ chối thực hành những điều này. In the same way, to have concentration, to have wisdom, some people don't want to listen, don't want to hear. Cũng giống như vậy, Đức Phật khuyên là nên hành định, nên hành tuệ, nhưng mà nhiều người từ chối và không muốn thực hành theo. So, for those people, Nobha Buddha, Buddha's disciple, cannot tame in any way. So, have to ignore. Và đối với những dạng người này, khi mà họ từ chối cái sự dạy bảo, sự thực hành giới định tuệ, thì đây là họ những người không thể nào mà dạy bảo huấn luyện được nữa, thì lúc đó thì Đức Phật sẽ làm ngơ họ và không dạy họ nữa. If Nobha sons think the Basa should not be tamed, so that thinking is the same as killing in the Buddha's dispensation. Nếu một người nghĩ rằng không nên ta không cần sự dạy dỗ của người khác, sự huấn luyện của người khác, thì đây giống như là cái trường hợp mà cái người đó bị giết trong cái giáo pháp. So that is one definition. So another definition is the Buddha tame people. Some people don't want to do dana. So the Buddha teaches to do dana. If you do dana, you will be rich in the samsara. You can overcome being poor in broad bodies. You can reborn as a human, as a deva. So in this way, the Buddha teaches for those who has no dana. Đó là một định nghĩa, và một cái định nghĩa khác là ví dụ như đối với người không muốn cúng dường bố thí, thì Đức Phật dạy họ là cái nhân và quả. Nếu mà nhân cúng dường bố thí thì sẽ đưa quả giàu có cho trong tương lai, hoặc là được tái sanh vào cõi người, cõi trời sung sướng. Nhiều so, quả cải. For those who practiced dana already, the Buddha teach next step. Sila, to practice sila, not to kill, not to steal, not to telling a lie, not to drink, not to do misconduct about the sexual case. If you practice morality, so you will be happy, you will have no remorse. Đối với người mà đã có biết bố thí cúng dường rồi, thì Đức Phật dạy cái bước tiếp theo là giữ giới, giữ gìn năm giới, ví như là tránh xa trừ sát sanh, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự uống rượu và các chất say. Nếu mà người này thực hiện những điều này thì sẽ đưa đến cái sự an vui, hạnh phúc trong tương lai. Most of those people's mind will be calm. If so, you can maintain your wealth. Và khi mà thực hành năm cái giới này thì trong tâm không có cái sự ăn năn, sự hối hận. Nhờ vậy tâm được định tĩnh, thì tâm được định tĩnh thì sẽ có cuộc sống thịnh vượng, an lạc. The one who practices morality can go any audience bravely. No need to afraid of someone because of good morality. Người có giới đức trong sạch thì đi đến hội chúng nào cũng có cái sự tự tin và không sợ hãi bất cứ điều gì bởi vì họ rất là vững tin vào cái giới đức của mình. In the near death moment, may appear a good object related to future lives. Và tới cái giây phút cận tử nghiệp, nhờ cái giới đức trong sạch đó thì cái tâm họ có thể hiện lên cái hình ảnh thiện cho cái quả tái sanh vào cõi giới an lành trong kiếp tương kế tiếp sau đó. So that a person can die peacefully, calmly. Cho nên cái người có giới đức trong sạch có thể được cái sự cái quả an lành là chết một cách an lạc và không có sợ hãi. So after passed away can get a good life better than this life. Và sau khi mạng chung có thể được tái sanh vào cái cảnh giới tốt hơn cảnh giới cõi này nữa. So in this way, for those who had practiced dana already, the Buddha trying to rise up their status by teaching sila to be pure. Cho nên vì vậy đối với những người mà đã biết cách thực hành bố thí cúng dường rồi thì Đức Phật nâng dạy cao lên một bước nữa là thực hành giới đức trong sạch để cho có cái sự an lạc về cuộc sống, trong cuộc sống. So for those who has pure sila already, the Buddha teach to gain first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana, fifth jhana. Đối với người đã có giới đức trong sạch rồi thì Đức Phật dạy họ hành thiền, tức là nâng lên một cấp nữa là hành thiền để có cái sự định tâm an lạc để vào được các tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền như theo quy diệu pháp. So, to want those jhana, one have to teach. So, first of all, have to say the fault of sensuality. Và làm sao mà để có thể huấn luyện giống như dạy những chúng sanh này nghe theo mà hành thực hành thiền thì đầu tiên là nói về những sự nguy hại của ngũ dục. To know the faults of sensuality, weakness of sensuality. Quý vị có biết về cái sự nguy hại, sự lỗi lầm của ngũ dục không? So, atikinklupama kama. The sensualities are similar to bones with no flesh. So, the butchers killed the cow, so remove the flesh to eat, after throw away just the bone, keep a long time outside. Có một trong chú giải có một cái ví dụ là ngũ dục cũng giống như một khúc xương khô vậy. Có một người đồ tể họ giết con bò và họ lóc hết phần thịt đi họ bán rồi sau đó họ quăng cái khúc xương đó ra ngoài. Hungry, very thin dog. Bring that bones. Có một con chó rất là ốm đói, nó thấy cái khúc xương đó và nó ngậm, nó mang đi. Bite again and again. Và nó cứ ngậm hoài cái khúc xương khô đó. Because of his saliva, sometimes some smell got like seem to be good, by biting. you think. Và nó cứ ngậm cái khúc xương đó và nhiều khi do cái nước miếng nó tiết ra đó, rồi đôi khi nó lầm tưởng à là nó có cái khúc xương đó, có cái mùi vị và nó cứ gặm mãi. So sensualities are like that. Just seem to be good, seem to be good only. Và nó cứ tưởng là à có vẻ như là khúc xương này ngon, thì cái các dục á nó cũng giống như vậy, là ta thấy nó có vẻ là ồ tốt đẹp, có vẻ như là tốt đẹp và ta có cái cảm giác đó thôi. So single people may think if I married what would be good. Giống như là những cái người độc thân thì khi mà họ nghĩ là nếu mà mình lấy vợ hoặc lấy chồng thì chắc là sẽ hạnh phúc hơn, sẽ tốt hơn. So, but not so sure. So, Gopal may think if we have a son and daughter, it would be good. Và khi lấy nhau rồi thì cũng chưa chắc là cái hạnh phúc đó nó cũng không có chắc chắn. Và khi đó thì cái cặp vợ chồng đó lại nghĩ rằng ồ nếu mà mình có con trai hoặc con gái á, thì có lẽ thì sẽ hạnh phúc hơn. So, our brother may think if we have a car, house, would it be good? Và sau đó thì họ nghĩ là nếu mà mình có nhà cao, cửa rộng hoặc xe cộ thì sẽ tốt hơn, hạnh phúc hơn. So the Buddha say just as biting bones. Biting bones, like would it be good, would it be good, only tiredness left, kind of full stomach. Và cũng giống như vậy, Đức Phật nói cũng giống như vậy, nếu mà cứ gặm con chó, nó cứ gặm cái khúc xương khô mãi và nó cứ có cảm giác ồ, nó có vẻ như ngon, có vẻ như ngon, nhưng mà thật sự thì nó càng gặm thì nó sẽ càng mệt mỏi. Is it correct? Có đúng như vậy không? So the Buddha teach to encourage people to gain jhana. Và vì lý do đó, for that reason, sorry. Yes, to get a better situation. Và cho nên Đức Phật dạy chúng sanh, dạy là để cho có cái điều kiện sống tốt hơn, đẹp hơn thì nên hành cái bố thí cúng dường đà ná. Another simile is the Buddha say, Tino kubama kama. Sensualities are similar to the fire grass in the ancient time. Make the grass as a roll. After that, make a burn on the top to get light going in the forest. So, fire grass is easy to burn. So, once happen to turn towards the wind, may burn the basa who hold fire light, grass light. Cũng và một cái ví dụ nữa Đức Phật cho là giống như như thời xưa khi mà người ta đi vào rừng núi hoặc là đi vào những chỗ tối thì lúc đó là người ta dùng cái đuốc lửa và cái đuốc á thì khi mà đi như vậy thì bình thường, nhưng mà nếu mà có gió thổi tới mà ngược hướng á thì cái cây đuốc này á, lửa này nó sẽ thổi ngược về cái phía người đang cầm và nhiều khi cái người đang cầm bị nóng, bị phong. In the same way, although we try to own the properties, sometimes the property may make burn to the person who hold, who own the properties. Cũng giống như vậy, có những trường hợp nhiều người khi mà họ có nhiều tài sản, họ sở hữu nhiều tài sản, nhưng mà có khi những cái tài sản đó quay làm khổ, làm hại và giống như nó đốt cái người chủ sở hữu. Because of this, in this center, I heard cannot bring money. In this retreat. In this retreat, cannot bring much money. Yeah. Và vì lý do đó. Maybe if bring much money put into the room, so the mind may not stay on the breath. Giống như ở trong cái khóa thiền này nè, giống Ngay từ đầu ban tổ chức có yêu cầu quý vị là không nên đem nhiều tiền theo. À, và có tới nếu mà có nhiều tiền muốn thì có thể gửi ban tổ chức để làm chi. Để ví dụ như quý vị có thể an tâm mà tu tập. Còn nếu không mà nếu mà cái giữ cái tiền tức là cái tài sản đó trong phòng á, nhiều khi á, cái tâm nó dính mắc vô đó rồi nó lo nghĩ hoặc này nọ, nó không thể ở trên cái hơi thở được. So if we have a lot of property in a room, so have to lock, have to make a double check. À, nếu mà quý vị có rất là có nhiều tài sản mà để trong góc trong phòng á thì lại phải lo khóa cửa, rồi phải lo kiểm tra đi kiểm tra lại hoặc coi mình có khóa chưa, hoặc coi kiểm tra tài sản. So that is the making ban the basa who hold the property. Thì đó, cái đó chính là gọi là cái tài sản đó nó đốt cái người chủ sở hữu. So because some people report us the Banese to know the in-breath, out-breath, but they say according to Myanmar language, maybe English translation is, but my mind is noting incoming, outcoming. Nói thầy nói về một ví dụ giống như về sự chơi chữ á, của tiếng Anh á. À, giống như là có nhiều người nói với thầy á, là bành tê bảo con là chỉ theo dõi hơi thở vào hơi thở ra thôi, nhưng mà nhiều khi nó giống như là cái chữ tiếng Anh là income á, là thu nhập á. Giống như là biết thu nhập vào và cái phần chi ra. So so they cannot sit well. They got a painful feeling. Cho nên á, tức là bàn tê thì bảo là theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra. Nhưng mà giống như theo một thói quen á, thì khi mà chúng ta ngồi xuống, chúng ta nhớ tới tài sản của mình. Lúc đó người ta nghĩ tới thu nhập vào và chi ra, nhập vào, chi ra. Và lúc đó là cái tâm mình nó cảm thấy đau, nó khó chịu. So, because of this sensuality is something we cannot avoid totally, but we need to be careful. À, vì lý do đó cho nên đối với ngũ dục, đối với các dục á, thì đôi khi chúng ta không thể tránh khỏi hoàn toàn sự dính mắc, nhưng mà chúng nên suy nghiệm về nó và cẩn thận với những cái sự dính mắc đối với ngũ dục. Not just only good, the other side is bad. Not just the goodness, property, if we happen to use wrongly, so make us to be bad feeling. Và nhiều khi tài sản không những có khi đem lại cho chúng ta sự thoải mái, dễ chịu, nhưng mà đôi khi nếu mà chúng ta sử dụng sai cách cũng có thể đem lại cái sự đau khổ. Because of this, if so, how to use those property. À, vì vậy cho nên chúng ta cần biết làm cách nào để sử dụng hợp lý những cái tài sản này. Without using, for example, even in monks, without eating, without wearing, without having a dwelling place, without having medicine, we cannot stay. That is not the way to stay. More akusala may arise. Even the monk. Yeah. Và đối với ngay cả các vị tỳ kheo, các vị tu sĩ thì cũng cần những cái vật dụng tối thiểu. Ví dụ như nếu mà không có nhà, không có chỗ ở, không có cơm ăn, không có thuốc men, không có y phục để mặc, thì lúc đó những cái tâm khó chịu nó cũng có thể khởi lên. So must use, but the Buddha encouraged to reflect. Và vì lý do đó cho nên cần phải sử dụng những cái sự sinh hoạt tối thiểu như vậy, cần phải dùng, nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta quán tưởng. Such as in the morning we reflect Vatisangha Yoni So Chivara, like that. This robe we wear to cover coldness, hidden heat, to cover private parts, like that. So we have to use by reflecting like this. quán tưởng như thế nào? Ví dụ như mỗi buổi sáng chúng tôi quán tưởng về cái sự thọ dụng y phục để ngăn ngừa nóng lạnh, tránh khỏi muỗi mòng, côn trùng, gió sương và mưa nắng. Thì giống quán tưởng là những cái vật y phục chỉ để ngăn ngừa như vậy thôi chứ không phải để hưởng thụ. If so, it is a beneficial. Và nếu mà chúng ta biết sử dụng các vật chất và đúng cách như vậy thì nó mang lại lợi ích. So if we don't reflect what happened. Và nếu mà chúng ta không quán tưởng thì cái gì xảy ra? We may adapt the clothes. Chúng ta có thể dính mắc với những cái đồ mặc. We may do overuse. Và chúng ta có thể dùng nhiều hơn cái sự cần thiết. So if so, we may need to earn more money. We may tired. Và khi mà mình muốn mình dùng nhiều hơn cái số mình cần á, thì lúc đó mình cần mình làm gì? Mình phải đi kiếm tiền nhiều hơn để mà đáp ứng cái nhu cầu đó, và lúc đó thì chúng ta lại sinh ra mệt mỏi. So some people you may see in the city, they are wearing is for what? We may not be able to think. Và đặc biệt là trong những thành phố lớn thì quý vị thấy người ta ăn mặc rất là đẹp, rất là nhiều cách, thì họ ăn mặc như vậy với cái lý do, với cái mục đích gì, thì nhiều khi ta không có khả năng giống như là để nghĩ, not able to think. Yeah, yeah. Reason, to find a reason for what they wear like this. Và nhiều người ăn mặc nhiều cách khác nhau và nhiều khi không thể tìm ra nhiều cái lý do, từng cái lý do mà vì sao họ ăn mặc như vậy. If for just necessary, we don't need to do like this. Và nếu mà chỉ giống như nếu mà y phục chỉ để đáp ứng cái sự cần thiết thôi á, thì không cần phải làm nhiều như vậy. They wear like this, they are self also not comfortable, may not be comfortable. Và cái y phục á, thật ra như ở ngoài thế gian, ngoài thành phố nó có rất nhiều kiểu, nhiều dáng. Nhưng họ thích mặc kiểu này, kiểu dáng kia khác nhau. Nhưng mà nhiều khi ngay cả bản thân họ mặc, họ cũng không cảm thấy thoải mái. Nhưng mà họ vẫn thích mặc như vậy. Who see them also may have a headache. Và nhiều khi những người mà nhìn vào cũng thấy nhức đầu với cái lối ăn mặc của họ. So why happen like this is because of no reflection. Và tại sao cái tình trạng này xảy ra? Bởi vì không có sự quán tưởng. But the Buddha encouraged his disciples wearing in time to reflect. Và Đức Phật, vì lý do đó Đức Phật dạy những người đệ tử của Ngài khi mà mặc y phục thì quán tưởng về cái tác dụng của y phục. In the same way, eating in time, we reflect in the morning, Patisankha, Yoniso, Vainabhata, Patisewami, like that. Cũng giống như vậy, đối với vật thực thì mỗi sáng khi mà ăn thì chúng ta cũng quán tưởng như là người ta thọ dụng, có sự quán tưởng chân chánh quán tưởng rằng ta thọ dụng vật thực, vân vân. So you see some people eat very expensive, maybe may not be nutritious, even may got a disease. Và chúng ta thấy nhiều người họ dùng những vật thực rất là mắc nhưng mà có khi lại không có chất lượng hoặc không có dinh dưỡng, và nhiều khi những vật thực đó cũng đem tới bệnh tật nữa. So in the same way, about the dwelling in place, whenever bhikkhu stay, practitioner stay in the dwelling in place, so the Buddha encouraged to reflect. Cũng giống như vậy, đối với chỗ ở thì Đức Phật dạy các đệ tử của Ngài, các vị tỳ kheo, khi mà ở bất cứ chỗ nào cũng quán tưởng về cái trú xứ của mình. So if so, we may not do dwelling in place also, which is very funny, very complicated, losing a lot of money. Vì lý do đó là chúng ta cũng không cần phải dùng những cái Khi mà chúng ta có sự chân chánh quán tưởng thì chúng ta hiểu rằng chúng ta không cần phải dùng những cái trú xứ nó quá là phức tạp, quá là cầu kỳ. So even eating medicine, the Buddha encouraged to reflect for what you eat. So we say Bodhisanga Yoniso like that. According to suitable reason, we eat. So that one, whenever you eat, trying to eat, the Buddha encourage need to reflect, to stop side effect, using about the using sensualities. Và ngay cả khi mà uống thuốc, Đức Phật cũng dạy là có cái sự quán tưởng, chân chánh quán tưởng rằng ta thọ dùng y dược để trừ đi những cái cảm thọ cũ như khó chịu phát sinh, vân vân. Thì như vậy thì Đức Phật dạy những cái sự quán tưởng này để chúng ta có sự dùng vừa đủ thôi, mà không có đem giống như là dùng quá sức và nó đem lại những cái tác dụng phụ. So one thing to use is a need to do reflection. Another thing is a need to have the view of fault. So sensuality, most of people not think of fault, weakness. It is good. Money is good. Wealth is good. Like that. So for the practitioner, the Buddha encouraged to reflect the weakness of properties. Và như vậy khi mà dùng những thọ dụng những cái vật chất như vậy, chúng ta cần có sự quán tưởng và về cái sự biết đủ. Và một cái nữa, một điều nữa là chúng ví dụ khi dùng những cái thứ tài sản như là tiền bạc hoặc những cái khác thì chúng ta cũng quán tưởng về những lỗi lầm nguy hại của tài sản. So especially for the monks. So some places for the eating very good, dwelling place very good, but no teacher to teach. So cannot improve in Dharma. Đặc biệt là đối với các vị tỳ kheo, nếu mà Đức Phật dạy, nếu mà ở những cái chỗ trú xứ rất là tốt đẹp, rất là đẹp đẽ và ăn vật thực rất là đầy đủ, rất là sung túc, nhưng mà nếu mà chỗ đó không có vị thầy dạy để mà có thể có sự tiến bộ trong pháp. Sometimes because of good place, good food, etc., good facility. Sometimes to get those places, even fighting may help. So those are weakness of property. Và vì khi mà không có cái sự thực hành, cái sự tiến bộ trong pháp, cho nên nhiều khi những cái phiền não nó phát sanh. Ví dụ như chỉ là để có cái chỗ ở tốt, có cái vật thực ngon, mà người ta lại có cái giống như sự tranh giành với nhau. Sometimes we need to think those faults, those weakness of properties to improve in Dharma. Some people already have those thoughts, oh, this place is not improved in Dharma, I should change. So their mind is changeable because they already thought about the weakness of properties. Như vậy có những người khi mà mặc dù họ có cái chỗ ở đẹp, có thức ăn ngon, nhưng mà họ thấy khi mà không có cái sự tiến bộ trong pháp, không đem lại sự lợi ích trong có sự giống như là cái tâm nó tăng trưởng thiện tâm, thì họ cũng sẵn sàng để mà đổi cái chỗ khác. Thì đây là những người mà có thể huấn luyện được, có thể điều phục được. So some people want to be rich a lot. So because of this mind, they may commit some offense. They may find money in wrong ways. Có nhiều người bởi vì họ muốn có nhiều tài sản, họ muốn trở nên giàu có hơn, thì nhưng mà họ lại làm nhiều cái điều, những cái cách mà giống như tà mạn và lỗi lầm để mà kiếm những cái tài sản đó. So Gopas want to be rich, want to have a lot of money. It is okay trying to find in right ways. Và đối với cái người tốt, cái người có giới đức, người thiện lành, nếu mà họ muốn có nhiều của cải tài sản hơn, trở nên giàu có hơn, thì và họ có những cái cách kiếm tiền chân chính, chính mạng và đàng hoàng, thì cái điều này tốt, không sao cả. Cô bà sa, understand, breaking in Dhamma, to earn money, to get more wealth, they understand it is not worthy. Và cái người người có giới đức, người tốt, thì họ hiểu là nếu mà vì kiếm tiền mà phá giới hoặc là làm cái điều tà mạng không chân chánh và họ không làm, thì cái người này bởi vì hiểu được cái điều đó cho nên dù cho có kiếm tiền nhiều hơn nhưng mà làm không chân chánh thì họ không làm, bởi vì họ biết cái điều này nó không có đáng. So because of this using properties we need reflection, we need the view to see weakness of properties, danger of properties. Cho nên vì lý do vậy, khi mà chúng ta sử dụng những cái vật chất của cải tài sản thì chúng ta cần có cái sự quán tưởng về những cái chân chánh về của cải tài sản, quán tưởng cả về cái mình cần bao nhiêu, và thứ hai là quán tưởng về sự nguy hại, sự lỗi lầm của tài sản. So some of people here, if you stay at home, maybe more comfortable. Here. Và có nhiều người ở đây nghĩ rằng nếu mà mình ở nhà thì nó thoải mái, nó dễ chịu hơn nhiều. And doing in jobs may have more money. Và ở nhà thì mình kiếm tiền, thì nó kiếm tiền, làm công việc kiếm tiền thì sẽ có nhiều tiền hơn. But may not have a peacefulness, may not have a jhana. Nhưng mà bù lại thì sẽ có thể là sẽ không có cái sự an lạc và không có cái cơ hội cúng dường nhiều, bố thí nhiều. So, because of this, to have a jhana, the Buddha sometimes teach the fault, the danger of sensuality. Xin lỗi, cô nghe lộn là tức là ở nhà thì đi là kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng mà họ nghĩ là không có cái an lạc và nhiều và không có thể mà vào các tầng thiền đó, thì chứ không phải là bố thí cúng dường. Thì vì lý do đó cho nên Đức Phật để khuyến khích người ta vào các tầng thiền hoặc hành thiền, thì Đức Phật dạy về cái sự lỗi lầm, sự nghi hại của các tài sản vật chất. So for those who have jhana, the Buddha trying to teach to have vipassana mega phala. Và đối với người đã có các tầng thiền thì Đức Phật dạy lên một bước nữa là có là hành minh sắc tuệ, có tuệ minh sát. So the Buddha encourage some perception to have perception of nature. Và Đức Phật khuyến khích người ta có cái hiểu biết về cái anicca, về sự vô thường. Perception of impermanence. Yeah. Dukkha sanya, perception of suffering. Có sự hiểu biết về các khái niệm về cái anatta sanya, perception of non-self. Có sự hiểu biết, có khái niệm về vô ngã. Asubha sanya, perception of fallenness. Có sự hiểu biết, sự có cái khái niệm về cái sự bất tịnh. So, by seeing a mirror, how do you think? Beautiful or ugly or fallenness? By seeing a mirror. The mirror. Khi mà quý vị nhìn vào gương thì quý vị thấy gì? Quý vị thấy đẹp hay là thấy nhòm gớm, thấy bất tịnh? So, the Buddha encourage to have a perception of asubha. Thì Đức Phật khuyến khích và dạy chúng ta nên thấy cái sự bất tịnh. So, after get up, before washing face, trying to see mirror, make a mark. From eye, dirty things are come out like that. Vậy khi mà chúng ta sáng thức dậy đi vào đánh răng rửa mặt á, thì nhìn vào gương thay vì thấy mình đẹp á, thì cố gắng nhìn về cái khái niệm bất tịnh, ví dụ như à thấy ở trong mắt mình ghèn nó ra. So you know what, you quickly trying to make a mark. Lúc đó đừng khoan rửa vội đó, nó mà đứng đấy dòm cái ghèn đó và hiểu rằng à thân chúng ta là bất tịnh. That perception can reduce attachment or lust. Và khi mà có cái sự hiểu biết, có cái khái niệm về sự bất tịnh này rồi thì chúng ta có thể giảm được cái sự dính mắc về thân. Another perception is that the Buddha encouraged Maranasanya, perception of death. Và một cái nữa Đức Phật khuyến khích chúng ta quán tưởng, đó là có sự hiểu biết, quán tưởng về cái chết. So another perception of ahare padikulasanya, the perception of disgusting about the food. Và một cái nữa chúng ta cần có sự hiểu biết, sự quán tưởng về cái sự bất tịnh của thức ăn. How do you eat your food? Và quý vị ăn cái thức ăn của quý vị như thế nào? By thinking good, good, or by thinking disgusting, disgusting. Khi mà ăn chúng ta thấy ồ ngon quá, hay là chúng ta ồ thức ăn, hay là chúng ta lại nghĩ là cái này, cái thức ăn này nó đáng nhồm gớm. So some people may want to ask how to think disgusting. Và nhiều người, có lẽ ở đây nhiều người sẽ khởi lên cái ý nghĩ làm sao mà để quán cái thức ăn là nhồm cơm. So the Buddha teaches finding food, it is disgusting. Finding food. Yeah. Và Đức Phật dạy là cái cách mà kiếm thức ăn nó là sự nhồm gớm. So especially the definition is especially for the bhikkhus. So for the bhikkhu to get food, so have to go to village for arms around. Và đặc biệt là đối với chư tăng thì như thời Đức Phật là nếu mà hoặc là Miến Điện như bây giờ, để mà có một có cái thức ăn để ăn thì phải đi bát vào trong làng. By holding black bowl. Black bowl. Đi đem cái bát màu đen. So some villages are very dirty, especially in the ancient time. At the gate of village, wet, dirty. So with the way of food, they have to go. Và đặc biệt ở trong cái thời xưa thì nhiều khi dân ở nhiều làng rất là nghèo khổ và rất là dơ. Và khi mà cái người chư tăng đi tới, ví dụ hoặc là trong thời tiết nóng nực đi tới cái cổng, mới tới cổng làng thôi thì mồ hôi rồi đã cũng là toát ra. Have to stand up other people's house. Và phải đứng trước nhà mỗi cái của cái người dân để xin thức ăn. They may offer, they may not offer anything, have to accept. Và dù cho họ có cúng dường hay không cúng dường thì cũng phải chấp nhận. They may offer good or bad, anything, not have chance to complain. Và dù cho họ có cúng dường thì cúng dường, dù thức ăn tốt hoặc là thức ăn ngon hoặc thức ăn dở thì cũng đều tấp chấp nhận và mà không có phàn nàn gì cả. So the Buddha encourage you need to reflect how disgusting it is to get food. Và vì lý do đó cho nên Đức Phật sorry Bante, disgusting mean foulness. Disgusting is something hateful. Hateful because something begging. Begging is someone may not want to do. Humiliate. Something you don't want to do. You don't want to do this jobs. Yeah. Because of practicing in life, because of respecting in Dharma, only have to do those jobs. Actually, normally, those jobs are similar to begging. Begging. Begging. Begging is asking food from other people, like a beggar. Yeah. So those are disgusting jobs. But good family, good clan people, like a Buddha or princess, join into the sasana because of Dhamma only. But food to get is, it is disgusting, hateful, something opposite of desire. Like may say fondness. Fondness is, you don't like something, you want to vomit. Yes. I hate yes, that. Yes. In the same way, those jobs are, if it is possible, don't want to do, hate that. Thật ra cái từ mà Bành Tê nói á, là cái việc cái Đức Phật dạy á, quán tưởng cái việc kiếm thức ăn là cái việc giống như là miễn cưỡng và giống như là nhiều khi là mình không có muốn làm hoặc là nhưng mà bởi vì có muốn ăn để duy trì mạng sống để thực hành pháp thì mới phải làm và nó đem lại nhiều cái sự bất tiện nhưng mà phải làm cho nên mình cần phải phải đi đi xin ăn hoặc vậy đó. Thì ra cho nên khi mà ăn có quán tưởng về cái sự đáng chán. So in the same way for the lay people also. So earning money or something is to get food, that's as a part may include. So early morning have to get up, although want to continue to sleep. No have a choice to sleep, have to go to work. Cũng giống như vậy, ví dụ như đối với những người cư sĩ ở ngoài phải đi làm việc, thì làm việc để làm gì? Để có thức ăn mà ăn. Thì mà sáng dậy mặc dù còn rất là buồn ngủ, rất là mệt mỏi, nhưng mà vì lý tưởng là có thức ăn thì phải đi làm. You may want to stay with your family, not have a chance to stay. Và nhiều khi là muốn ở thêm với gia đình, muốn sinh hoạt với gia đình nhưng mà cần phải đi làm cho nên cũng không thể ở được. You may need to show smiling face to the boss. Và cần phải trình diện với sếp. Sometimes they may scold you. Và sếp nhiều khi sẽ giống như la mắng quý vị. So to get food, to do the jobs are very disgusting. Cho nên vì lý do đó để mà có thức ăn mà ăn thì chúng ta phải làm việc vất vả cho nên mình quán tưởng cái thức ăn này là đáng chán. So although it is beautiful on the table, seem to be beautiful on the table. Mặc dù là nhìn trên bàn thức ăn nó có vẻ rất là đẹp, rất là ngon nhưng mà mình quán tưởng như vậy đó. So after that you sit on the table. You put into the mouth nicely after choosing a few times. Do you want to see by taking out? Và quý vị thấy bày thức ăn ra trên bàn rất là đẹp đẽ, rất là ngon. Và các vị đưa vào miệng thưởng thức từ từ và nhai 2-3 lần. Thì sau khi nhai như vậy, quý vị có muốn nhìn lại cái thức ăn ở trong miệng mình đang nhai không? Do you want to take a photo or put into the Facebook? Quý vị có muốn chụp cái hình thức ăn đang nhai trong miệng và up lên Facebook hay không? So the Buddha encouraged to have a perception of holiness, disgusting for the food, to reflect like this. Yeah. Và Đức Phật dạy chúng ta quán tưởng thức ăn là đáng chán, đáng nhòm gớm vì cái lý do này. Để chúng ta có cái khái niệm này. In this way, mixing with the saliva, you swallow it, stay into the stomach. Và cũng giống như vậy, khi mà thức ăn nó đã trộn lẫn với nước bọt và nuốt vào trong bao tử. You want to see with the telescope. Và lúc đó quý vị có muốn dùng nội soi để nhìn vào không? So in this way, get down, come out. So have to go the place nobody can see. Và nếu mà trong trường hợp nào đó mà bị khó chịu mà cần phải ói ra đó thì quý vị lại đi kiếm chỗ mà không ai có thể thấy được. Eating in time, although you smile. So come out from the body with a shrinking face, with closing nose, have to relinquish. Và khi mà ăn vào á, thì bày biện rất là đẹp đẽ và ngồi ăn rất là vui vẻ thoải mái với bạn bè. Nhưng mà nếu mà phơi ói ra đó thì lại đi kiếm một chỗ khuất và phải bịt mắt, nhắm mắt, bịt mũi, không dám cho ai thấy hết. The Buddha encouraged to reflect, to have a perception of disgusting about the food. Và như vậy thì Đức Phật dạy chúng ta quán tưởng về những cái điều này để có cái sự khởi lên cái khái niệm về sự đáng chán, sự nhờm gớm của thức ăn. So another thing is a container of food. Container. Và một điều nữa là về cái sự giống như là cái mình là cái bao chứa đựng thức ăn. Is it nice? Container of food is, do you know? It is a stomach. Và quý vị có biết là cái vật chứa đựng thức ăn là cái gì không? Và nó có tốt đẹp hay không? Thì cái vật chứa đựng thức ăn chính là cái bao tử. So, you put the food into the stomach. If you are 40, 50, so long, but never washed. Never washed. Và cái bao tử là cái vật, cái chỗ mà chứa đựng thức ăn hàng ngày. Mỗi ngày quý vị đều nuốt xuống không biết bao nhiêu là thức ăn từ ngày này qua tháng nọ, nhưng mà không bao giờ rửa được cái bao tử này. So it is also the Buddha say to reflect. Và Đức Phật dạy chúng ta hãy quán tưởng về cái điều này. So another thing is result of food. So if we eat some nutrient spread the whole body, that nutrient produce body parts. What are body parts? 32 parts, you may know. Many organs, hair, body hair, like this. So 32 parts are produced by nutrients. You're trying to see how is your liver lovable or disgusting? How is your heart? Trying to see with wisdom, it is lovable or disgusting. Và một điều cần quán tưởng là chúng ta quán về cái kết quả của những thức ăn này. Thì cái thức ăn này khi mà vào cơ thể thì nó sẽ phân ra những cái mà dưỡng chất, thì nó sẽ đi khắp cơ thể và nó nuôi cơ thể. Nói đi khắp cơ thể và nuôi cơ thể là nói chung, nhưng mà nói mà một cách chi tiết hơn là nó đi tới 32 thân phần của cơ thể để nó nuôi. Thì Đức Phật như chia ra là mắt, tóc, lông, da, móng, rồi tim, gan, phèo, phổi đó. Và chúng ta sẽ khi mà chúng ta có cái môn đề mục là quán 32 thân phần á, thì quý vị cứ tưởng tượng là nó nuôi trái tim, nó nuôi cái gan, nó nuôi phèo, nuôi phổi, nuôi ruột đó. Và vẫn nghĩ tới từng bộ phận đó như vậy thì quý vị có thấy những cái đó, những cái bộ phận đó nó đẹp đẽ hay là nó bất tịnh. So another thing is the subsequent results. So from the eye dirty thing come up, from the ear dirty thing come up, all are produced by food. Và một bước tiếp theo nữa là nó nuôi như vậy, và những cái bộ phận như ở mắt, ở tai, thì những cái thức ăn đó như là một cái kết quả của thức ăn, thì một số chất nó sản sinh ra ở mắt, ở tai, như đó là gèn, là nước mắt hoặc là ráy tai, thì những cái này nó có đẹp đẽ hay không? If we don't have a good digestion, if we have a bad digestion, that food may cause some skin disease, which is disgusting. Và nếu mà chúng ta cái hệ tiêu hóa nó không tốt thì nó có thể sản sinh ra một cái, nó làm nên một cái số bệnh như bệnh về da, thì những cái này khi mà da nó bị bệnh thì nó cũng rất là nhờm gớm. So after eating some food may stick on the mouth and hand. So after eating, it is also disgusting. We have to wash quickly before other people seeing. Và sau khi ăn xong thì có một số thức ăn nó dính lại ở răng hoặc là ở tay, thì lúc đó quý vị làm gì? Nhanh chóng súc miệng, nhanh chóng rửa đi trước khi người khác thấy. So that is to reflect, to have the perception of disgusting for the food. Và đó là một cái khái niệm mà chúng ta cần quán tưởng về cái sự nhàn chán, sự đáng chán, sự nhờm gớm của thức ăn. Next perception is Savaloke Anavirati Sanya. The perception of undelights about every world. Wow. Even a human or even Deva, Brahma, they seem to be good, but they have to maintain their goodness not to get down woeful state. So they can change any time. Because of this, every world should not be delighted. So such a perception should have. Và một cái sự quán niệm nữa là sự quán niệm về sự không hứng thú đối với các cõi. Ví dụ như đối với dù cho cõi người, cõi trời thì chúng ta cũng cần phải duy trì các thiện nghiệp để mà không có bị rơi xuống vào bốn cõi khổ. Cho nên dù cho ở những cảnh giới tốt thì nó cũng rất là nó cũng không có cái thú vị. So if we think like this, our mind inclined to have a nirvana, to get liberation. Và nếu mà chúng ta có sự quán tưởng như vậy thì tâm của chúng ta nó có phát sinh cái trí tuệ và lúc đó thì nó muốn có cái sự giải thoát, muốn đắc được niết bàn. In this way, we can high up our status. Bằng cách này thì chúng ta có thể nâng cái tầm cái trí tuệ của mình lên một cái mức khác. Because of this, for those who has jhana, the Buddha trying to teach vipassana mega phala to have. Vì lý do này, đối với những ai mà đã có thể vào được các tầng thiền thì Đức Phật cố gắng dạy họ thêm về hành minh sắc tuệ để họ có thể có được đạo quả và niết bàn. So because of this, the Buddha is a Bodhisattva Sarati who can tame the man who should be tamed. Vì lý do này cho nên Đức Phật có một cái danh hiệu là điều ngự trượng phu, nghĩa là ngài có thể điều phục, có thể chế ngự, điều phục tế độ những ai có hữu duyên. That is another one quality. Purisa Dhamma Sarati, one quality. Như vậy thì Anuttara là vô thượng sĩ, là cái bậc vô thượng, là một cái phẩm chất, và điều ngự trượng phu là một phẩm chất khác. So, next definition is towards joining another Purisa Dhamma Sarati, one quality. So, if so, translation will be like this. The Buddha is the peerless one who can tame man who should be tamed. Và còn nếu mà chúng ta gộp hai cái phẩm chất này lại là vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu chung một phẩm chất thì lúc này chúng ta có thể hiểu nghĩa và hoặc là dịch như thế này là Đức Phật là người duy nhất có thể tế độ, điều phục những người đáng tế độ, những người hữu duyên. So, about that explanation, so mentioned like this. So, who tame the horse? That person only can tame the horse one time to run in one direction. So, but Buddha tame his disciples by sitting to run every direction. So, like going to absorption. For example, if you go into kasina meditation, so your object can send imprint back, besides, below, above, any direction your mind can reach, spread the whole universe. Mm. À, ví dụ đối với cái người nài ngựa thì người nài ngựa chỉ có khả năng là dạy con ngựa đi theo chạy nhanh theo một hướng thôi, nhưng mà đối với Đức Phật là cái bậc điều ngự trượng phu thì ngài có thể dạy cho những đệ tử của ngài đi theo nhiều hướng. Ví dụ như thế nào? Ví dụ như nếu mà một người đã có thể vào tầng thiền, ví dụ như tầng thiền Kasina đi, thì cái tâm có thể giống như là tác âm tác ý hướng trên hướng dưới bên phải bên trái và trùm khắp vũ trụ. So another thing is if we can tame the mind, our mind can see everywhere near and far. Some people here have practiced like 32 parts. They can see 32 parts their own self. They can see the people here all at one glance. They can see every 32 parts of every people. Và cũng giống như vậy, nếu mà khi mà chúng ta tâm đã có định rồi thì mặc dù ngồi đây nhưng mà cái tâm có thể hướng đi hướng rất là tới cái khoảng không gian xa hơn. Ví dụ như ở đây có người hành về cái đề mục quán 32 thể trược, thì khi mà họ nhắm mắt lại mặc dù họ ngồi đây nhưng mà cái tâm họ có thể thấy được 32 cái bộ phận ở trong cơ thể của bản thân, và họ có thể thấy được những người xung quanh trong thiền đường, và xa hơn nữa họ có thể thấy được 32 thân phần của những người ở dưới nhà ăn, hoặc ở xa hơn nữa ở cách đây cả trăm cây số. In the same way, if trying to see the other people in other country also, it is also possible to see. Và thậm chí đối với những người ở những cái đất nước khác, ở nước ngoài, những thì họ cũng có thể hướng tâm và họ thấy được cái 32 thân phần của người đó. But as a 32 parts, cannot see what they are doing. Nhưng mà vì đang hành cái đề mục 32 thể trược cho nên họ hướng tâm tới những người xa đó và họ chỉ thấy được là 32 thể trược, chứ không có thấy được người đó đang làm gì. That is in this stage. But if you trying to tame concentration, furthermore practicing, if you do, possible to see beings anywhere. Thì đó là đối với những người mà đang chỉ đang tới cái bước là thực hành cái 32 thể trược thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta huấn luyện tâm chúng ta hơn nữa và đi tới những cái tầng mức nó định nó cao hơn, nó sâu hơn, thì lúc đó chúng ta có những cái cách hành và có thể thấy được những cái chúng sanh khác dù cho bất cứ cách gì chúng ta muốn. So because of this, another of Purisa Dhamma Sarati, the Buddha is the one, the Buddha is the peerless one who can tame man's. Như vậy thì nếu mà gộp chung hai cái phẩm chất của Đức Phật, hai cái ân đức Anuttara Purisa Dhamma Sarathi, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, có nghĩa là Đức Phật là bậc duy nhất bậc có thể tế độ những người hữu duyên. So saying a man but include a woman also. Purisa ở đây cái chữ Pali nó có nghĩa là đàn ông, nhưng mà thật ra nó chỉ chung cho là con người, bao gồm cả phụ nữ, cả người nam. That is a Bali term. So, according to time, we should stop. Và theo cái thời gian thì chúng ta nên dừng ở đây. Today no have time to continue Abhidhamma. Và hôm nay thì không có thời gian là để dạy vi diệu pháp cho quý vị. So, I do sharing merit. Vậy chúng ta sẽ chia phước. Idam me bhunyam. Idam me bhunyam. Asavakayam. Asavakayam. Vaham hotu. Vaham hotu. Idam me bhunyam. Idam me bhunyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Hodu. Hodu. Mama bunya bhagam. Mama bunya bhagam. Sabha sadhanam. Sabha sadhanam. Bhajemi. Ba che mi. Te sa be. Te sa be. Me samam. Me samam. Punya bagam. Punya bagam. Labandu. Labandu. Sadu. Sadu. Sadu. Sadu.